Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, nói nhảm nhiều quá. Vũ khí cũng là tự thân thực lực một loại thể hiện. Nếu như ngươi không phục lời nói, chính mình cũng có thể đi làm một thanh vũ khí tốt. Phùng Chấn Nam có chút khinh thường nói. Lăng Hạo Thiên muốn thông qua một thanh vũ khí nghi vấn Tô Nghĩa thành tích. Quả thực buồn cười. Theo một phương diện khác đem. Lăng Hạo Thiên hoàn toàn thì là tiểu nhân tâm tính quấy phá. Mình không thể lấy được thành tích tốt. Cũng không muốn nhìn thấy người khác mạnh hơn chính mình. Thứ đồ gì? Những bạn học khác cũng đều đối Lăng Hạo Thiên lộ ra vẻ khinh bỉ. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng Lăng Hạo Thiên sẽ xuất ra cái gì thạch truy chứng cứ. Chưa từng nghĩ lại là níu lấy Tô Nghĩa vũ khí ra tay. Chính như Phùng Chấn Nam nói, vũ khí cũng là tự thân thực lực biểu tượng. Có bản lãnh chính mình cũng đi làm một thanh. Không có bản sự mù bức bức cái gì. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thấy mình lý do thoái thác chẳng những không có đạt được hưởng ứng. Ngược lại dẫn tới một mảnh xem thường. Lăng Hạo Thiên trên mặt một mảnh phải trái đúng sai. Bất quá, hắn vẫn như cũ không muốn dừng tay. Quay đầu nhìn về Tô Nghĩa vị trí nhìn qua. Gầm nhẹ nói, Tô Nghĩa, khảo hạch đã kết thúc. Chúng ta giữa hai người ước chiến cũng nên thực hiện a. Ước chiến là đã sớm định tốt. Có rất nhiều người chứng kiến. Trừ phi Tô Nghĩa làm con rùa đen rút đầu. Nếu không nhất định phải tiếp nhận. Chỉ cần thông qua ước chiến đem Tô Nghĩa dẫm tại dưới chân. Không chỉ có thể chút cơn giận. Còn có thể chứng minh Tô Nghĩa lấy được đạt được thành tích. Toàn bộ đều là dựa vào vũ khí. Mất đi vũ khí, Tô Nghĩa chẳng phải là cái gì. Lăng Hạo Thiên thế mà ước chiến Tô Nghĩa. Vừa mới biết được tin tức học sinh. Nhất thời đều hứng thú. Tô Nghĩa có thể tại khảo hạch bên trong dũng đoạt đệ nhất. Thực lực tất nhiên không tầm thường. Nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không người biết được. Vừa vặn có thể thông qua trận này ước chiến chứng kiến một chút. Lăng Hạo Thiên đây là tìm tai vạ a. Lữ Trình cùng Hà Duyệt liếc nhau một cái. Đồng thời nở nụ cười. Người khác không biết Tô Nghĩa thực lực. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Tô Nghĩa chỉ là thối thể cảnh thập trọng hung thú đều giết không ít. Sau cùng càng là liền Tăng Bích Hạt đều có thể nghiền ép. Nói là tụ phách cảnh phía dưới đệ nhất người đều không có không đủ. Lăng Hạo Thiên mặt hàng này. Còn vọng muốn khiêu chiến Tô Nghĩa. Quả thực tự rước lấy nhục. Suýt nữa quên mất ước chiến chuyện. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi. Tại một đám ánh mắt nhìn soi mói. Chậm rãi hướng Lăng Hạo Thiên đi đến. Nắm quyền kính Phùng Chấn Nam bên người lúc. Phùng Chấn Nam nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Nghĩa, một chút chừa chút tay. Đừng cho đánh cho tàn phế. Yên tâm, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Đi thẳng tới Lăng Hạo Thiên phụ cận. Tô Nghĩa, ước chiến dựa vào là tự thân bản sự. Có năng lực để xuống binh khí của ngươi. Chúng ta quyền cước phía trên gặp chân thực công phu. Lăng Hạo Thiên quét Tô Nghĩa liếc một chút. Lạnh giọng nói ra. Hắn biết rõ, một khi động dùng binh khí, chắc chắn thất bại, mà không sử dụng vũ khí. Có lòng tin tuyệt đối nghiền ép Tô Nghĩa. Thổi phù một tiếng, Tô Nghĩa tiện tay đem hắc rượu vẫn tinh kiếm cắm vào mặt đất. Thản nhiên nói, ngươi mặt hàng này còn chưa có tư cách để cho ta động dùng binh khí. Tô Nghĩa thật cuồng a. Được nghe, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh nghị luận. Lăng Hạo Thiên trung quy là thứ hai cổ võ học viện xếp hạng thứ hai số cường giả. Tô Nghĩa vậy mà như thế xem thường. Không khỏi quá cuồng ngạo a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Hạo Thiên không những không giận mà còn cười nói. Tô Nghĩa, giáo huấn ngươi trước đó không ngại nói cho ngươi một cái bí mật. Ta đã tấn thăng thối thể cảnh lục trọng. Thì tính sao? Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Thối thể cảnh thập trọng hắn đều có thể nghiền ép. Thối thể cảnh lục trọng, cùng con kiến hôi lại có gì khác biệt? Như thế nào? Gặp Tô Nghĩa không bằng mà thay đổi. Lăng Hạo Thiên cười gằn nói. Đến lúc này ngươi còn muốn trang bức. Hôm nay ta thì ở trước mặt tất cả mọi người. Đưa ngươi triệt để dẫm tại dưới chân. Nói nhảm nhiều quá. Nhanh đi, ta còn muốn về nhà đây. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn.